Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Vật này cùng tiểu tăng hữu duyên. Không biết nói thế nào. Đàm Mạch không khỏi đem lời nói lặp lại một lần. Đúng vậy, tỷ nữ tới truyền lời thời điểm, nhìn thấy vương gia đang cùng mấy vị quý khách thảo luận một kiện đồ vật. Món đồ kia giống như là một cây chày cán bột. Bất quá tỷ nữ nghe Bảo Nhi muội muội nói, kia là một kiện Phật bào. Có lẽ vương gia để tiểu sư phụ đi qua, là cùng cái này Phật bào có quan hệ a? Thị nữ không quá xác định nói, thân phận nàng thấp, rất nhiều chuyện tự nhiên đều là không biết. Chỉ bất quá, đối với là tiểu quận chúa bên người đại hồng nhân Đàm Mạch, thị nữ này muốn thật tốt nịnh bợ một phen, lúc này mới như thế biết gì nói nấy. Dù sao, đằng vương chỉ có một cái nữ nhi. Đàm Mạch nghe nàng nói như vậy, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là đằng vương từ Từ Triển trong miệng biết được hàng yêu bảo trượng lớn lao uy năng về sao, muốn chính mình nắm giữ. Nhưng mà vô luận hắn làm sao đọc một câu kia khẩu quyết, đều không có cách nào thôi động. Thế là tìm tới một chút cao nhân. Hắn ba ngày trước nhìn thấy đằng vương đưa ra cửa đi vị kia quý khách, chỉ sợ sẽ là trong đó một vị cao nhân. Mà trước mắt, tự nhiên là những cao nhân này đều đối với hàng yêu bảo trượng thúc thủ vô sách. Thế là, đằng vương đành phải đem hắn cho tìm đi qua. Tiểu tăng cái này đi qua, đa tạ thí chủ cáo chi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ nói. Thị nữ vội nói không dám đảm đương tiểu sư phụ một tiếng tạ. Lập tức liền dẫn Đàm Mạch đi qua. Đằng vương ngay tại phòng tiếp khách. Đàm Mạch đi vào, liền gặp được trừ đằng vương bên ngoài, còn có hai tăng ba đạo, cái kia hai cái tăng nhân, Đàm Mạch một cái đều chưa thấy qua, ngược lại là ba cái kia đạo nhân, trong đó hai vị, Đàm Mạch đều từng gặp một mặt, đó là bởi vì trấn áp thi hài Lưu Ly Kính một chuyện. Đằng vương tổ chức yến hội, lúc ấy tham gia yến hội, liền có hai cái này đạo nhân. Trong đó một vị, chính là vị kia ở tại Thạch Trấn, tính 10 quẻ có thể linh nghiệm 5 quẻ Thạch Văn An đạo trường. Lúc ấy còn vì tranh đoạt Lưu Ly Kính, nghĩ bức bách Đàm Mạch nhường ra một gian phòng. Một vị khác đạo nhân, lạnh khuôn mặt, giống như ai cũng thiếu tiền hắn, để người rất có một loại cho hắn một quyền xúc động. Đàm Mạch nghe hắn sư huynh lúc ấy giới thiệu nói, vị này là Diệp Kiếm đạo trưởng, tiểu tăng gặp qua đằng vương. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, trước hướng đằng vương thi lễ, sau đó mới cùng cái kia hai tăng ba đạo chào hỏi. Gặp qua hai vị sư huynh, ba vị đạo huynh, nghe được Đàm Mạch xưng hô như vậy chính mình. Cái kia hai cái tăng nhân bên trong, một cái khuôn mặt tương đối mượt mà không khỏi tò mò hỏi. Vị sư đệ này, sư phụ ngươi là ai? Mấy người bọn hắn đều là cái này Khôn Linh phủ thành danh đã lâu lục ngự bên trong người. Hắn còn danh liệt Khôn Linh phủ thập đại lục ngự cao nhân ở trong. Mặc dù là hạng chót, nhưng hắn thân phận cũng là không phải bình thường. Nhìn thấy Đàm Mạch thản nhiên như vậy xưng hô hắn là sư huynh, lại là tại đằng vương phủ thượng, bởi vậy đang hỏi một tiếng này thời điểm, thanh âm của hắn phá lệ ôn hòa. Tiểu tăng là từ Đại Ma Tăng, tới từ chùa Liên Hoa. Nghe được Đàm Mạch như vậy trả lời, nguyên bản còn rất tốt khí tăng nhân lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng hắn không nói gì, ngược lại là một cái khác hòa thượng nhìn chằm chằm Đàm Mạch, bật thốt lên, Liên Hoa cái kia yêu tăng là sư huynh của ngươi. Vị sư huynh này, người xuất gia muốn giới sân giới nộ. Đàm Mạch không có trực tiếp trả lời, mà là chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi nói như thế. Hòa thượng này hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì thêm. Hô một tiếng yêu tăng không có vấn đề gì, nhưng nếu như hô hai tiếng, lấy hắn đối với Liên Hoa tăng hiểu, Liên Hoa Tăng biết rõ về sau, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tìm đến hắn phiền phức. Nguyên bản hắn có lực lượng cùng Liên Hoa Tăng phân cao thấp. Thẳng đến hắn trước đây không lâu nghe nói Liên Hoa Tăng trấn sát nhất xích tương cái kia tà ma. Người xuất gia, làm bo bo giữ mình. Thạch Văn An đã nhận ra Đàm Mạch, nhưng lúc này mặt không hề cảm xúc, cũng không nói gì thêm. Thậm chí tại Đàm Mạch cho hắn hành lễ thời điểm, hắn trả về thi lễ, cùng lúc trước biểu hiện, hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là vị kia Diệp Kiếm đạo trưởng, hoàn toàn như trước đây, muốn ăn đòn, từ đầu với đuôi, liền nhìn cũng không nhìn Đàm Mạch một cái. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ngày đó vị này chính là liền hắn sư huynh đều không thế nào phản ứng. Chỉ là gật đầu ra hiệu, chớ nói chi là Đàm Mạch cái này tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ngươi đến, lần này tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi. Cái này Phật bảo thôi động khẩu quyết, phải chăng có sai? Đằng Vương lên tiếng, đánh gãy Đàm Mạch cùng cái kia hai cái hòa thượng giao lưu. Đàm Mạch nhìn một chút Đằng Vương, phát hiện người này trên mặt vẻ lúng túng cũng không có. Trong nội tâm lập tức xì một ngụm, bất quá hắn trên miệng lại là lập tức hồi đáp. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, là cái này tám chữ, vẫn là ta đạo ra khẩu quyết. Chỉ bất quá, lúc này, vị kia Đàm Mạch không quen biết đạo trưởng lên tiếng. Hắn một mặt hoang mang. Vì sao vô luận là bần đạo, còn có mấy vị đạo huynh, đều không thể thôi động món này Phật bảo. Đằng Vương nghe vậy gật gật đầu, ngày đó hắn nghe tên hộ vệ kia nói, Đàm Mạch đọc lên cái này tám chữ, thế mà khiến cái này Phật bảo thả ra vô lượng quang mang. Sau đó một kích đem sát hại Trương Cảnh An cả nhà mấy cái yêu quỷ đánh thành trọng thương. Chật vật mà chạy. Không khỏi kinh hãi vô cùng, sau đó tìm người sau khi nghe ngóng, mới biết được mấy cái kia căn bản không phải phổ thông yêu quỷ, mà là linh huyễn giới hung diễm cuồn cuộn năm ma thai. Này mới khiến Đằng Vương có đổi ý suy nghĩ, ngay từ đầu, hắn hoàn toàn là đem cái này Phật bảo xem như vật siêu tập. Có cũng được mà không có cũng không sao, lúc này mới hào phóng ban cho Đàm Mạch. Ngày đó mặc dù nói là tạm thời để Đàm Mạch cầm, có thể làm như vậy, bình thường đều là vì trấn an cùng khích lệ, để cho người bán mạng đi làm, sau đó chỉ cần không phải đem sự tình làm nện, trên cơ bản đều sẽ ban thưởng đi, có đôi khi là lôi kéo lòng người, liền đem sự tình làm nện, cái này ban thưởng cũng sẽ không thu hồi, như cũ ban thưởng. Tinh thông ngự nhân chi đạo Đằng Vương, nếu không phải cái này Phật bảo uy năng thực tế quá kinh người. Hắn là tuyệt sẽ không lật lọng, làm ra loại này chọc người chỉ trích sự tình. Đằng Vương nhìn xem Đàm Mạch, hắn rất muốn biết rõ Đàm Mạch sẽ trả lời thế nào vấn đề này. Sau đó liền thấy Đàm Mạch vẻ mặt thành thật, nói với hắn, Vương gia, vật này hẳn là cùng tiểu tăng hữu duyên. Đằng Vương, ngoặc kép, hai tăng, ngoặc kép, ba đạo, ngoặc kép, Đằng Vương nhìn xem Đàm Mạch. Hắn ý đồ từ Đàm Mạch trên mặt tìm ra cái này tiểu hòa thượng đang nói chê cười chứng cứ. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, Đàm Mạch đều là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Tựa hồ là nghiêm túc, lại tựa hồ là trấn định, tóm lại nhìn xem Đàm Mạch bộ này thần sắc. Đằng Vương không khỏi bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi. Thật chẳng lẽ cùng cái này tiểu hòa thượng nói đồng dạng? Cái này Phật bảo cùng cái này tiểu hòa thượng hữu duyên. Vì lẽ đó chỉ có tiểu hòa thượng mới có thể thôi động. Mà bọn hắn không thể. Cuối cùng, Đằng Vương không có mở miệng. Vị kia Diệp Kiếm đạo trưởng mở miệng. Vương gia, đem cái này Phật bảo cho cái này tiểu hòa thượng. Để hắn thử một chút, để hắn lớn tiếng đọc lên một câu kia khẩu quyết, chúng ta tỉ mỉ quan sát một chút. Đằng Vương lúc này gật đầu, nói ra, được, sau đó nhìn về phía Đàm Mạch, tiểu hòa thượng, Diệp Kiếm đạo trưởng ngươi nghe được đi. như vậy ngươi làm theo đi, nếu mà cái này Phật bảo thật cùng ngươi hữu duyên. Như vậy, Đằng Vương nói đến bữa này một trận, ngẫm lại, mới tiếp lấy nói ra, bản vương liền đem cái này Phật bảo tạm thời cho ngươi mượn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.